gái bạn tôi sáng sớm tình mơ, ông băng trên vai bên bờ suối trong, diễn ra diễu diễn như đàn chim nhỏ bừng lên cuộc sống với bao tiếng cười. Con gái bạn tôi lạ lắm, đi khách vào thăm chẳng dám nhìn, đi bên bờ suối trong em chẳng giấu ai. Ngắm mãi thân mình, con gái bạn tôi đẹp lắm, như những nụ hoa của núi rừng. Nghe vang vọng phía xa, bao lời suối reo. Hát mãi, người con gái bạn tôi. Bạn tôi ai ai cũng khéo, nắng giang trên lưng chưa rời dãy nương, tiếng ca ríu rít bên gian cũng cười dệt lên cuộc sống với bao tiếng cười. Con gái bạn tôi lạ lắm, khi khách vào thăm chẳng dám nhìn, như bên bờ suối trong em chẳng giấu ai. Ngắm mãi thân mình, con gái bạn tôi đẹp lắm, như những nụ hoa của núi rừng. Nghe vang vọng phía xa, bao lời suối reo. Cứ hát mãi người con gái.